người chơi hung mãnh, chương 929, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa thế giới thăm dò trước mắt chỉ có thể tiến hành đến bước này. Thế giới hiện thực công nghiệp sản xuất ra máy bay không người lái không cách nào tại lôi bạo hoàn cảnh bay quá xa. Chính lý ngang thì bị giới hạn tinh môn cao phí qua đường, mà không cách nào tự mình xuyên qua đi vào. Kỳ thật bỏ qua rơi trên thân toàn bộ thần lực, thoái hóa cơ bắp, cũng đem thận long đỏ liệp áo ngoài, sinh vật mẫu bản các loại trang bị lưu tại thế giới hiện thực, hẳn là có thể đem phí qua đường xuống tới thấp nhất. Nhưng như thế quá nguy hiểm, quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Nhất định phải chờ đến trùng tổ thăm dò xong hơn phân nửa tinh cầu, xác định không có cao cấp hơn uy hiếp tồn tại, Lý Ngang mới dám tiến vào cánh cửa. Trước đó, toàn bộ nhờ trùng tổ mình, bởi vì lo lắng cánh cửa thế giới khả năng tồn tại không biết virus loại hình, Lý Ngang không có điều khiển máy bay không người lái bay ra tinh môn, mà là đem kết nối lấy dạng đơn giản màn hình dây cáp một chỗ khác tháo ra, toàn bộ ném vào tinh môn bên trong, giao cho tinh môn thế giới công trùng xử lý. Hắn quay người đi ra luyện kim công xưởng. Về đến phòng, đã nhìn thấy Sài đại tiểu thư chính biểu lộ nghiêm túc xem lấy máy tính. Nhìn thấy Lý Ngang tới, nàng ngẩng đầu nói, Mayotte quần đảo nơi đó mạng lưới liền trở về. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh ngay tại tổ chức buổi họp báo. Lý Ngang đến gần tới, chỉ thấy trên màn ảnh máy vi tính là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tổng bộ cao ốc tin tức diễn truyền bá sảnh trong phòng tràng cảnh. Một cái thiếu nữ tóc đỏ mặc Âu phục đứng tại trên đài, biểu lộ trang nghiêm hướng phóng viên công bố Mayotte quần đảo tương quan tin tức. Vị này thiếu nữ tóc đỏ chính là trước đó tại cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong thấy qua. Trục phong giả tiết mục tổ thứ 7 thành viên, lệ thuộc vào pháp dị thường cục quản lý hành chính Eva. Lý Ngang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt hiểu rõ ra, trước đó bị giới hạn bản thân lúng túng định vị, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh trường kỳ ở vào không người có thể dùng quẫn cảnh bên trong, chỉ có thể từ quốc gia khác chính phủ cơ cấu bên trong thuê nhân viên, đặc sự cục cư thiên phú, pháp dị thường cục quản lý hành chính Eva, liên minh châu Âu EU tinh vân cùng Alena các loại. Đã là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh thành viên, lại mang theo nguyên lai tổ chức ấn ký, là toàn cầu siêu tự nhiên liên minh công tác đồng thời, cũng gánh vác lên cân đối quan hệ, truyền lại tình báo chức trách. Vừa mới bạo phát dị thường sự kiện Mayotte quần đảo, tại pháp luật trên thuộc về Flan Tây Hải bên ngoài đại khu. Ở trên đảo còn có một nhỏ pháp chú quân, hiệp trợ duy trì trị an. Mà Eva thì lại đến từ tại pháp dị thường cục quản lý hành chính. Thân phận cấp bậc còn không thấp, cho nên mới để nàng đảm nhiệm lần này dị thường sự kiện tin tức phát ngôn viên. Trong màn ảnh, ngồi ở phía dưới các phóng viên tích cực đặt câu hỏi, hỏi thăm Mayotte quần đảo tin tức. Hết hạn cho đến trước mắt, Mayotte ở trên đảo cư dân thương vong hơn 1.500 người, mất tích hơn 2.000 người. Toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn các loại dân gian tổ chức chi viện đã đến, ngay tại từng bước khai triển công việc cứu viện. Eva dùng phi thường chính phủ giọng điệu tiến hành trả lời. Phía dưới một phóng viên giơ lên cầm bút máy tay, khi lấy được Eva gật đầu ra hiệu về sau, đứng lên hỏi, Eva tiểu thư, đối với trước mắt tại mạng lưới video trên bình đài lưu truyền một đoạn có quan hệ với Mayotte phía tây trong hải dương xuất hiện hấp thu nước biển tinh quang vòng xoáy hình tượng, toàn cầu siêu tự nhiên liên minh đối với cái này có cái gì nhận định sao? Đây có phải hay không là một ít ngôn luận cho rằng như thế là trước kia cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong siêu phàm đám người cướp đoạt cánh cửa, ngồi ở chung quanh vùi đầu viết cái gì? Các phóng viên cùng nhau ngẩng đầu lên, khẩn trương mà tò mò nhìn trên đài Eva. Những ký giả này có thể tại toàn cầu siêu tự nhiên liên minh tổng bộ làm việc, tự nhiên có mình tin tức con đường, so với người bình thường biết đến tin tức nhiều hơn một chút. trong đó một số người còn có đăng lục người chơi diễn đàn quyền hạn. Biết diễn đàn trên các người chơi suy đoán cùng cái nhìn. Eva trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ. Nàng quét mắt phía dưới các phóng viên. Cân nhắc một chút câu nói. Chậm rãi nói. Chúng ta tạm thời không thể xác định tinh quang vòng xoáy bản chất là cái gì. Nhưng không phủ định kia là cánh cửa khả năng. Phóng viên trong đám truyền ra rất nhỏ xôn xao âm thanh. Ngoại giới đối với cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong siêu phàm người đả sinh đả tử cướp đoạt rất nhiều ban thưởng. Có rất nhiều suy đoán. Trong đó, cánh cửa là liên tiếp thế giới khác thông đạo quan điểm. Tại gần đây bị càng ngày càng nhiều người tiếp nhận. Nếu như Mayotte quần đảo phía tây trong hải dương xuất hiện. Thật sự là cánh cửa. Đây chẳng phải là nói nhân loại văn minh vừa rồi kém chút liền tao ngộ dị thế giới xâm lấn. Đứng đấy vị phóng viên kia nuốt một ngụm nước bọt, liếm một cái môi khô khốc, đang muốn tiến một bước hỏi tới. Đài phát ngôn trên Eva lại nhẹ gật đầu, đi xuống đài phát ngôn. Từ một vị khác thường xuyên chủ trì buổi họp báo toàn cầu siêu tự nhiên liên minh nhân viên. Tuyên bố lần này buổi họp báo chính thức kết thúc. Sau lưng đèn flash lấp lóe không ngớt, Eva đi ra tin tức diễn truyền bá sảnh, suy nghĩ phân loạn nặng nề. Cánh cửa tranh đoạt chiến kết thúc, cũng không có nghĩa là quốc tế siêu tự nhiên tổ chức ở giữa thế cuộc khẩn trương đạt được làm dịu. Tương phản, đang nhìn giống như cùng bình thản hòa thuận dưới cục diện. Cuồn cuộn sóng ngầm, châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn trắng trợn chiếm đoạt cỡ nhỏ công ty đa quốc gia. Chính là đến Prometheus phòng thí nghiệm cùng Genesis sinh vật khoa học kỹ thuật loại này quái vật khổng lồ. Công khai tiêu thụ có thể khiến người ta ngắn ngủi có được siêu phàm lực lượng dược hoàn. Đem châu Nam Mỹ, châu Phi xem như cỡ lớn y dược thí nghiệm căn cứ. Trước đó còn có thể bảo trì điểm độc lập tính cái gọi là Brazil thất vũ hải. Mexico tứ hoàng các loại siêu phàm người. Chết tử thương tổn thương. Còn thừa người sống sót địa bàn. Bị châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn triệt để chiếm đoạt. Lại thảm một điểm kiến vương. Trực tiếp bốc hơi khỏi nhân gian. Cũng không biết bị cái nào tổ chức bắt đi giam giữ. Châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn quyền lực. Nắm giữ tài nguyên. Đã vượt qua xuyên quốc gia tập đoàn hoặc là trust cực hạn. Nhưng quỷ dị chính là. Vô luận là châu Âu bản thổ. Vẫn là thích đánh cắp người khác thành quả United States of America. Đối với châu Âu công nghiệp nặng tập đoàn khuếch trương đều bảo trì ngầm đồng ý thái độ. Ngồi xem cái sau tại châu Phi, châu Nam Mỹ thành lập theo một ý nghĩa nào đó tường bên trong chi quốc. Cái này phía sau ý vị, làm người không rét mà run. Cái khác siêu phàm tổ chức cũng là như thế. La Mã vị kia miệng hạ, gần đây tấp nập tại tin tức trên lộ diện, phát biểu đủ loại ngôn luận. Nga Gru siêu tâm lý học bộ môn, nắm giữ quyền lực càng lúc càng lớn, thậm chí tại cao tầng thụ ý dưới. Thành lập nên đối nội giám sát bộ môn, bằng vào siêu phàm người vũ lực, quét dọn chiếm cứ tại Moscow đầu sỏ thế lực. Hỗn loạn quốc tế thế cục, vừa vặn thành tốt nhất yểm hộ, vô luận là châu Âu hay là United States of America, đều không có tinh lực đi chỉ trích Moscow phát sinh. Thanh tẩy, đặc sự cục dần dần thu hồi đối hải ngoại ánh mắt. Không biết bọn hắn đến cùng mở xảy ra điều gì dạng cánh cửa. Những này người phương Đông không còn đối hải ngoại cảm thấy hứng thú. Ngược lại có, quang vinh cô lập, khuynh hướng, mà hết thảy này nguyên nhân. Tâm tư nặng nề đến Eva, về tới phòng làm việc của mình, mở máy vi tính lên màn hình. Trên màn hình là một chương từ gần đất quỹ đạo vệ tinh theo dõi chỗ quay chụp thế giới bản đồ. Phía trên thời gian thực ghi chú. Những cái kia địa khu ngay tại bộc phát dị thường sự kiện. Cùng sử dụng nhan sắc khác nhau điểm nhỏ. Tiến hành khác nhau. Mayotte quần đảo phía Tây. Tượng trưng cho thế giới khác xâm lấn uy hiếp màu đỏ điểm lấm tấm dị thường dễ thấy. Càng làm cho người ta lo lắng là. Viên này điểm đỏ cũng không phải là độc nhất vô nhị. Lớn như vậy thế giới trên bản đồ. Trải rộng các nơi điểm đỏ chừng hơn 30 khỏa. Cách trương.